Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Chuyện từ trong bóng tối, một tác phẩm mới của tác giả Thùy Linh ngày hôm nay sẽ đưa ta tới một kỳ án mà Sở Cảnh sát đang trực tiếp điều tra phá án. Với những nạn nhân bị sát hại một cách hàng loạt, cùng với một động cơ gây án có thể nói là không thể mơ hồ thêm được nữa, thì đây quả thực là một thách thức lớn đối với Phát và Văn, là hai chiến sĩ cảnh sát nhân dân trong Sở Cảnh sát. Dị chuyện bao gồm hai phần sẽ dần dần vén bức màn bí ẩn, dẫn dắt chúng ta đến với những tình tiết hết sức kinh dị cũng như là mơ hồ của cái thế giới tâm linh huyễn hoặc, thực thực, hư hư. Nó sẽ không làm quý anh chị em cảm thấy tiếc nuối trong vòng hơn một giờ tới đây. Xin chân thành cảm ơn. Bảy giờ tối, tại một phòng làm việc của trụ sở cảnh sát thành phố, một nhóm cảnh sát gồm 10 người, trong đó có cả Phát và Văn đang đứng trước một vị lãnh đạo. Các cậu điều tra cái kiểu gì vậy hả? Đến bây giờ đã có 2 nạn nhân của tên sát nhân, đến chút manh mối cũng không có gì ngoại trừ những con số kỳ lạ. Cấp trên cho chúng ta thời gian đúng 1 tháng, nếu vụ này không kết thúc thì cả tôi và các cậu đều chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong, ông ấy liền quay lưng rồi đuổi tất cả ra bên ngoài. Bước chân ra khỏi phòng, Phát bực bội quay sang Văn rồi lên tiếng. Có ai như ông ấy không cơ chứ? Chúng ta chỉ mới có về đây công tác chưa tới 1 năm, vậy mà ông ấy lại cho chúng ta đi điều tra cái vụ này. Lại còn chả có chút manh mối gì ngoài những con số khó hiểu. Quả thực đúng là... Văn nghe Phát nói như vậy thì cũng thở dài ngao ngán, rồi cả hai người cùng về phòng làm việc chuẩn bị xem kỹ lại hồ sơ vụ án và những ký tự kỳ lạ. Văn và Phát là 2 sinh viên trường cảnh sát được đào tạo đặc biệt nên mới ra trường đã được một công việc ổn định tại một trụ sở ở thành phố. 2 người là bạn chơi từ thời còn trung học cho nên khá thân với nhau. Văn thì nhanh trí, điềm tĩnh, nhưng ngược lại thì Phát bốc đồng, nóng tính. 2 người có tính cách trái ngược nhau nên bù đắp cho nhau những thứ còn thiếu. Thành ra việc gì cũng có kết hợp làm và kết quả đương nhiên là rất hoàn mỹ. Lật hồ sơ vụ án, Văn ngao ngán với những điều được tìm thấy ở cách đây 1 tuần. Ngày 25 tháng 7 năm 2010, buổi tối lúc 7 giờ, 2 người chuẩn bị tan ca và quyết định sau đó sẽ đi ăn hủ tiếu thay cho bữa tối. Ngay lúc định ra về thì 2 người nhận được cuộc gọi thông báo phát hiện có án mạng tại Vĩnh Cảng. Ngay lập tức, 2 người đã bỏ qua dự định ban đầu, chạy đến nơi thì thấy lúc này hiện trường đã được phong tỏa, xung quanh là đám người hiếu kỳ đang đứng xem. Tiến dần vào hiện trường, Phát lập tức đưa ra thẻ cảnh sát với một đồng chí khác để được vào bên trong. Phía trong đang được các đồng chí khác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được phủ kín bằng tấm vải. Phát rất nhanh được đọc bản báo cáo tại hiện trường. Nạn nhân là nam, danh tính đang được xác định. Lúc phát hiện, thi thể đang nằm dưới đất với tình trạng nát bét. Nói đúng hơn là tình trạng bị một thứ gì đó xé ra từng bộ phận. Điều đáng chú ý nhất là phần đầu của nạn nhân đã bị mất. Xung quanh và trên thi thể là một loạt xác chết ong bắp cày. Ban đầu cảnh sát nghi là dã thú tấn công. Phát và Văn cũng hoang mang vì không biết động vật nào có thể gây ra cái thương tích đến như vậy. Nhưng không lâu sau đó, ý nghĩ này liền đã bị dẹp đi khi người ta phát hiện ra đầu của nạn nhân đã bị treo lên một gốc cây gần đó, cách chỗ gần thân thể 100 mét. Và dĩ nhiên điều này không thể là do thú làm được rồi. Bởi theo quan sát thấy, tuy thân thể bị xé nát, nhưng phần đầu thì vẫn còn nguyên vẹn. Trên trán của nạn nhân có một vài con số được khắc lên, nhưng hơi khó xác định. Đang tập trung vào hiện trường của vụ án, thì một đồng chí cảnh sát đến báo cáo kết quả điều tra cho Phát và Văn. Anh Văn, có thông tin về nạn nhân rồi đấy ạ. Mắt vẫn không rời khỏi những con số ở trên trán của nạn nhân. Văn hỏi, kết quả ra sao rồi? Sau khi tìm kiếm và điều tra giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì được xác định tên đầy đủ là Đặng Văn Cảnh, là sinh viên Đại học Y Dược. Theo một số nhân chứng thì nạn nhân cách đó vài giờ đã chạy xe một mình đến khu vực Vịnh Cảng. Người ta cũng không biết anh ta đến đây để làm gì và định đi đâu. Nhưng nhân chứng khẳng định rằng anh ta dường như đã mất đi tri giác. Chúng tôi cũng đang tìm cách liên lạc với người nhà của nạn nhân. Phát đứng ngay bên cạnh, thấy Văn không có chú ý đến những gì được báo cáo mà tập trung suy nghĩ về cái điều gì đó. "Cảm ơn cậu, cậu có thể làm được những việc khác." Viên cảnh sát kia lập tức báo cho gia đình của nạn nhân, đồng thời lập một đội điều tra đặc biệt, và đương nhiên là trong đó có cả Văn và Phát. Bước đầu nhận định đây có thể là một tên sát nhân điên loạn. Ngay ngày hôm sau, báo chí bắt đầu đưa tin, sở cảnh sát nhận được một phong thư, trong đó có một tờ giấy in những con số với khoảng cách khác nhau, mà trước đó đã xác định được đó là con số trên thi thể của nạn nhân. Điều này càng khiến cho phía cảnh sát phần nào thêm lo lắng. Cuộc điều tra không có tiến triển gì khi nhân chứng xung quanh hiện trường đó nói là nạn nhân đi đến đó một mình và có biểu hiện tinh thần không có ổn định. Văn và Phát cũng chưa có bất kỳ một phán đoán nào cụ thể. Chính hai người cũng cảm thấy khó hiểu. Không biết là hung thủ di chuyển bằng cách nào tới chỗ thi thể của nạn nhân nằm và rời đi ra sao. Xung quanh đó toàn là bùn đất. Nếu hung thủ di chuyển thì chắc chắn sẽ phải để lại dấu chân. Thế nhưng phía cảnh sát chỉ phát hiện dấu chân của lực lượng chức năng, chứ không có bất kỳ một dấu chân nào khác. Và lại khoảng cách từ thân thể của nạn nhân đến phần đầu cách nhau 100 mét, nhưng không hề phát hiện dấu vết gì của việc di chuyển. Cứ như thể hung thủ có thể bay đi được vậy. Chưa hết, điều tra kỹ thì lực lượng chức năng lại thêm những cái điểm kỳ lạ nữa, là nạn nhân dùng chính tay của mình xé nát da thịt. Đây chính là kết quả của bên pháp y cung cấp khi khám nghiệm tử thi. Vết tích để lại trên móng tay của nạn nhân chính là da thịt của chính mình. Tất cả kết quả khám nghiệm đều trùng khớp với kết quả khám nghiệm ban đầu ở hiện trường. Không có dấu vết xô xát, không có vân tay để lại, không có gì thể hiện có người thứ hai ở đó lúc xảy ra sự việc cả. Nếu như là tự tử thì không thể nào xảy ra được. Không thể nghĩ tại sao một người lại có thể đủ khả năng hay dũng khí để có thể tự tử một cách man dợ đến như thế. Còn cái đầu, tự tử thì đâu có thể tự đặt đầu của mình đem treo cách xa 100 mét như vậy chứ. Vùng cảng này khá vắng vẻ nên việc công tác điều tra gặp cũng khá nhiều khó khăn. Mọi người đều tập trung suy nghĩ ý nghĩa của những con số trên thi thể của nạn nhân, mà bước đầu được xác định rằng đó như một lời thách thức đối với cơ quan cảnh sát. Suốt trong khoảng thời gian 3 ngày đấu trí căng thẳng đó, cảnh sát cực lực điều tra và trấn an tinh thần gia đình nạn nhân. Nhưng không có kết quả thì ngay tối ngày hôm đó, phía cảnh sát lại tìm được một thi thể nữa, có cái chết cũng vô cùng kỳ lạ. Nạn nhân này tiếp tục là một sinh viên đại học, là bạn của nạn nhân đầu tiên, có tên Huỳnh Thiên Bảo. Người phát hiện là Linh, bạn gái của nạn nhân thứ hai và cũng là bạn của nạn nhân đầu tiên. Theo lời kể thì tối ngày hôm đó, Linh đến nhà Bảo chơi. Huỳnh Thiên Bảo ở chung cư nên Linh thường lên phòng của cậu ta bằng thang máy. Sau khi cửa thang máy mở thì Linh thấy ở bên trong đầy máu. Thang máy vừa mở ra hết thì một thân hình lập tức đổ nhào ra bên ngoài. Linh sợ quá liền hét lên rồi chạy ra khỏi chung cư. Ban đầu thì Linh không nhận ra bạn trai của mình vì Bảo bấy giờ đầu đã nát bét, không có còn có thể nhận diện được nữa. Qua camera giám sát an ninh trong thang máy, cảnh sát thấy sau khi Bảo vào trong thang máy thì có những hành động rất kỳ lạ và bắt đầu liên tục húc mạnh đầu của mình vào cửa thang máy. Sau vài cú húc thì đầu đã chảy máu, nhưng cậu ta cứ liên tục húc như vậy cho đến khi đầu của mình không có còn hình dáng bình thường nữa. Kỳ lạ là mặc dù đầu bị như vậy, vốn đã chết, nhưng Bảo lại không dừng lại cho đến khi Linh ấn nút gọi thang máy và mở cửa ra. Thi thể được khám nghiệm, kết quả cho thấy không có điều gì bất thường ngoại trừ trên ngực tiếp tục có những con số giống như kiểu mấy con số trên đầu của nạn nhân thứ nhất vậy. Bấy giờ, cảnh sát chính thức xác định đây là một vụ giết người hàng loạt do một tên sát nhân điên loạn. Đối tượng chủ yếu của hắn là nhằm vào sinh viên. Nhưng rốt cục là tên sát nhân đã sử dụng cách nào để nạn nhân mất hết ý thức tự hành hạ bản thân mình cho đến lúc chết như thế thì chưa ai có thể đưa ra một giả thiết. Công cuộc điều tra ngày càng rơi vào bế tắc. Tuy vậy cũng không hẳn là không có manh mối. Cảnh sát đã điều tra và khoanh vùng được đối tượng mà tên sát nhân điên cuồng kia đang nhắm tới, chính là những sinh viên cùng chơi chung với nhau trong một nhóm. Và quả thực là rất tình cờ. Ngay ngày hôm sau, một nhóm sinh viên tự xưng là nhóm của bản thân hai nạn nhân xấu số và nhân chứng vụ án thứ hai tìm tới đồn cảnh sát. Cảnh sát trước đó cũng đã bắt đầu theo dõi nhóm sinh viên này. Thứ nhất là nếu họ là mục tiêu của hung thủ, thì nhóm bạn này phải được giám sát và đặc biệt bảo vệ. Thứ hai chính là vì không loại bớt khả năng chính là một trong số những người này là hung thủ. nhưng không ngờ cảnh sát còn chưa triệu tập thì ngày hôm nay họ đã tự tìm tới đây. Nhóm sinh viên kia tính cả Linh thì có tất cả 4 người. Họ lần lượt giới thiệu, hai người nam là Phúc và Toàn, hai người là nữ là Linh và Na. Theo lời kể của Bảo và Cảnh, cũng là những người cùng chơi trong nhóm, cái chết của hai người khiến cho cả nhóm cảm thấy hoảng loạn. Điều khiến cho họ kéo nhau tới đây là vì từ khi Cảnh chết, một số sự việc kinh hoàng đã lần lượt xảy ra. Na nhìn Phát bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Sau đó lưỡng lự một chút mới đưa ra hai tờ giấy. Văn ngồi ở trên cạnh thì Phát trực tiếp nhận lấy và mở ra thì thấy đó là những con số bí ẩn, giống hệt những con số ở trên thi thể của nạn nhân. Cả Văn và Phát ngạc nhiên khi thấy thứ này đã được đưa đến. Trong khi thông tin về việc này đã được phong tỏa, không cho lan truyền nhằm tránh hoang mang ở trong dư luận, thì tại sao nhóm sinh viên này lại có những tờ giấy ghi những con số ấy chứ? Quay sang nhìn cả nhóm, Phát lạnh lùng hỏi: "Từ đâu các em có được những thứ này vậy?" Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phát, bốn người có vẻ sợ sệt. Văn ngồi bên cạnh mới trấn an. Một người trong đám bạn bọn họ mới từ từ nói và tất cả đều cho rằng một hồn ma của cô bé tên Diễm đang hiện về để hại từng người trong nhóm một. Sau khi nói có hồn ma về hại người, Na và Linh đã bật khóc và tỏ vẻ sợ sệt, trông bộ rất đáng thương. Hai sinh viên nam cũng co rúm người lại dường như rất sợ hãi. Nhưng Phát và Văn thì chỉ khẽ nhìn nhau với cái nét mặt tỏ vẻ nghi hoặc khi nghe câu chuyện hoang đường rằng người chết trở về báo thù. Trước đó, họ không nhận được bất cứ thông báo nào về án mất tích của cô bé sinh viên tên Diễm. Huống chi là trong một thời gian dài như vậy, hai người công tác trong ngành cảnh sát chỉ tin vào khoa học, làm gì có cơ sở biện luận và có một chút chú ý nghĩ về tâm linh. Vẻ mặt ái ngại khi không biết làm gì, Phát lên tiếng: "Theo lời của các cô các cậu nói thì Diễm đã chết, là tự tử mà chết. Sau đó thì về ám các cô các cậu ư? Nhưng tại sao lại như vậy chứ? Và thực ra cô Diễm là ai?" Nghe hỏi như vậy thì cả nhóm nhìn nhau, mặt của ai cũng tỏ vẻ che giấu một việc gì đó. Văn thấy vậy tuy không tin chuyện tâm linh, nhưng với vị trí là một người cảnh sát nên vẫn lạnh nhạt hỏi: "Tốt nhất là các cô các cậu nói ra sự thực trước khi là quá muộn đi." Cả nhóm từ nãy giờ vẫn luôn sợ sệt. Nghe trong câu nói của Văn có vài phần cứng rắn thì tâm trí hoảng loạn, đành lại tiếp tục kể hết mọi chuyện. Tối đêm đó, sau khi đã nhận được tin Cảnh đã chết, cả nhóm ban đầu chỉ có chút sợ, sau đó thì liền bỏ qua không có quan tâm. Là vì ngoài Na và Phúc, Bảo và Linh là hai cặp yêu nhau, thì thực ra là cả nhóm chơi với nhau cũng chỉ vì học cùng trường, mà gia đình thì lại có điều kiện nên tụ tập lại với nhau thôi. Cứ tưởng là mọi chuyện cứ thế sẽ trôi qua, nhưng thực sự là không ngờ sáng ngày hôm sau, khi đó Bảo còn chưa chết, thì 5 người ở trong nhóm đồng loạt đều nhận được một lá thư chứa những con số như vậy. Nghĩ chỉ là một thứ vớ vẩn gì đó nên không có ai nói với ai, và cứ như thế vứt bỏ đi. Đêm đó khi Na qua nhà Phúc chơi, vì ở riêng nên Phúc có thuê một cô giúp việc nhà. Đang nằm khó chịu thì đêm khuya lại bị cúp điện thì nghe thấy tiếng cộc cộc ở bên ngoài cửa sổ. Na đã vén mái tóc dài ở hai bên vành tai, hít một hơi thở thật sâu, tự trấn tĩnh mình. Có lẽ rằng là nghe nhầm thôi, chứ từ nãy đến giờ làm quái gì có tiếng gì chứ. Bỗng lúc này thì lại có âm thanh lộc cộc vang lên. Lần nữa trong đêm tối, cô ấy sợ quá, vội quay qua lay Phúc dậy. Nhưng anh ta lại ngủ như chết, không có cách nào có thể lay tỉnh dậy được. Hai tai của Na còn nghe rõ như có ai đó ở bên ngoài cửa sổ đang dùng tay gõ mạnh vào lớp kính cửa. Sau đó là tiếng móng tay cào lên trên mặt kính gây chói tai. Ấy thế, nhưng phòng Phúc ở là ở lầu 3, làm sao có chuyện có người ở bên ngoài cửa sổ được. Na hoang mang thu mình kéo lại cái chăn bông che kín mít nửa mặt, chỉ để lại đôi con mắt lạc thần liếc ngang liếc dọc, mong tìm ra được thứ gì đó. Người cô khẽ run lên kêu người giúp việc, nhưng ở bên trong căn phòng ngủ thanh thang, tiếng của Na vang lên như bị bóng tối nuốt chửng, không có sự phản hồi. Lấy hết toàn bộ can đảm, Na bước xuống dưới giường, đôi bàn chân nhỏ bé lần bước theo về phía trước cánh cửa sổ. Sau một hồi do dự thì cô bật tung cánh cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng chiếu xuống hắt nhẹ vào bên trong, khiến cho căn phòng có cảm giác sáng hơn. Bên ngoài không có gì cả, lâu lâu chỉ có những cơn gió thở nhẹ nhẹ. Nhắm mắt thở dài những nỗi lo sợ, những điều ghê rợn mà cô vừa mới tưởng tượng ra, Na thấy có chút thứ ánh sáng từ mặt trăng. Cô quyết định để cửa sổ mở toang như vậy mà quay lại nằm cạnh bên Phúc. Sau một chuyến đi thiên đường tình ái mệt rã rời, nên Na chỉ kịp ngắm nhìn anh rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngon giấc thì cô mới thấy có một cơn ác mộng. Trong mơ, Na thấy có cả nhóm 5 người họ lạc vào trong một khu rừng. Lúc này thì không ai nhận thức được rằng đây là một giấc mơ vì khung cảnh quá chân thực. Xung quanh họ trên những thân cây trần trụi là đầy rẫy những chiếc gương bằng sọ người. Một màu u tối bao trùm toàn bộ. Không gian tĩnh mịch lâu lâu lại có tiếng quạ kêu, khiến cho quang cảnh càng thêm ma mị. Tiếng quạ kêu như xé nát cả cái không gian, khiến cho Na và Linh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhưng không lâu sau, khi nghe ba người con trai trấn tĩnh, thì họ bắt đầu chạy. Cả đám cứ chạy mãi, nhưng không có thấy điểm cuối. Chạy cho đến khi Linh vấp ngã thì họ thấy quang cảnh đã thay đổi. Giờ đây nơi họ đang đứng là một căn phòng tối, ở giữa có một đống lửa. Dù không có lớn, nhưng ánh lửa thì lại bập bùng, có thể khiến cho họ thấy xung quanh tường là chi chít những dòng chữ đỏ lòm. Họ thấy Diễm đang cầm những tấm ảnh của từng người trong nhóm. Dường như Diễm không phát hiện ra sự có mặt của cả nhóm ở đây. Diễm dùng dao liên tục đâm lên ảnh của từng người, vừa đâm vừa nói một tiếng gì đó khó hiểu và vừa cười trong điên loạn. Lúc bấy giờ khung cảnh quái dị đã khiến cho Na và Linh dường như khóc thét lên và sắp ngất đi. Trong suy nghĩ của họ, Diễm là một người nhút nhát, hiền lành, nhưng không ngờ Diễm trước mắt của họ hiện giờ lại điên loạn đến như vậy. Nhận ra rằng Diễm không hề thấy được cả nhóm nên bảo Phúc và Toàn đã bắt đầu trấn tĩnh lại. Nhưng không ngờ ngay lúc cả ba đang an ủi hai người con gái rằng họ vẫn an toàn thì Diễm quay phắt đầu về phía cả nhóm, khiến cho ai cũng đứng tim. Khoảnh khắc đó tuy ngắn thôi, nhưng đối với cả đám thì lại dài vô tận. Cứ tưởng đã bị phát hiện, nhưng không ngờ sau một lúc Diễm lại quay đi chỗ khác, tiếp tục thì thầm những cái từ khó hiểu, sau đó ném những tấm hình vào ngọn lửa. Na và Linh đến đây bây giờ đã không chịu được nữa nên vùng chạy ra bên ngoài. Ba người con trai đuổi theo thì thấy ra đến bên ngoài lại là một cảnh tượng khác. Lúc này dường như họ đang ở dưới một cây cầu nào đó. Xa xa vẫn có những con thuyền nhỏ đang chạy. Khung cảnh tuy đã bớt rùng rợn, nhưng vì là ban đêm, lại trải qua hai lần thay đổi khung cảnh cách đây không lâu, khiến cho bọn họ không có dám di chuyển, chỉ đứng thành một nhóm rồi ôm nhau trong sự sợ hãi mà thôi. Qua cảnh này tuy bình thường, nhưng không hiểu sao, giờ đây họ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ngồi đó không biết đến bao giờ thì cảnh đi tới. Ban đầu thì thấy bóng của người đi tới cả nhóm lại nổi lên cái cảm giác sợ hãi. Nhưng khi nhận ra đó là cảnh thì cũng đã phần nào an tâm. Nhưng hôm nay cảnh có chút lạ, khuôn mặt thơ thẩn, cứ thế đi qua mọi người mà không có một chút cảm xúc gì hết. Đang định gọi cảnh lại thì một việc kinh hoàng đã xảy ra. Cảnh đang đứng đó thì cứ thế dùng tay cào xé thân thể của mình. Cái cảnh tượng này nó khiến cho cả 5 người vốn có một chút bình ổn thì bây giờ đây lại tiếp tục hoảng loạn, có người trực tiếp nôn mửa. Cảnh cứ đứng ở đó, hai dòng lệ cứ chảy xuống, nhưng khuôn mặt thì không có biểu hiện tí cảm xúc nào hết. Khoang bụng giờ đây đã bị moi hết ra cả nội tạng và cả những tim phèo phổi, nhưng anh ta thì vẫn không có cảm xúc gì là đau đớn. Cứ thế cào xé từ ngực đến chân, không có chừa một chỗ nào. Kỳ lạ là phần đầu của anh ta thì anh ta không hề đụng đến. Cứ thế cho đến khi không còn gì nữa, thân thể của cảnh mới từ từ gục xuống. Lúc bấy giờ mặt của người nào người nấy cũng đã tái xanh đi. Đột nhiên từ đâu có một bóng người hiện lên bên cạnh cảnh. Tóc tai thì bù xù, không có rõ hình dạng, chỉ biết đó là một người con gái. Cô ta từ từ dùng bàn tay với những cái móng tay sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của thi thể cảnh đang nằm ở đó, rồi một phát dứt khoát giật mạnh khiến cho cái đầu của cảnh lìa khỏi cổ. Máu lập tức trào ra từ vùng bị xé. Dường như máu là một món mỹ vị đối với cô ta. Cô ta đưa đầu của cảnh lên cao, rồi bắt đầu liếm những cái giọt máu đang rơi xuống từ vùng cổ. Cảnh tượng này dù không có chứng kiến tận mắt, chỉ tưởng tượng ra thôi cũng đã khiến cho người ta rùng mình. Huống hồ giờ ở đây nó còn xảy ra ngay trước mắt của cả 5 người. Như đã thỏa mãn, cô ta từ từ ngước đầu lên nhìn về phía cả đám, như biết họ đang ở đó sợ sệt. Bây giờ khuôn mặt mới bắt đầu thực hiện, đó chính là Diễm. Cô ta nãy giờ cứ đứng đó làm những cái việc kinh tởm, và giờ đây cô ta lại đang nhìn bọn họ mà cười một cách điệu cười ma quái. Có lẽ đó là nụ cười ám ảnh của cả nhóm đến hết cuộc đời này mất. Không gian tĩnh mịch với sự sợ hãi tột cùng, cả nhóm có thể nghe thấy tiếng nhịp đập tim của nhau đang đập mỗi lúc càng mạnh. Trong lòng thì luôn niệm: lạy Thiên Chúa che chở cho con, xin người hãy che chở cho con. Diễm đứng đó chợt lên tiếng, tiếng nói phát ra chậm chậm chói tai như vọng về từ nơi xa. Rồi từ từ sẽ đến lượt chúng mày. Sẽ không có một ai, không một ai, sẽ không một ai thoát được đâu. Nói rồi cô ta cười lên một cách điên dại, và Dũng đã dùng những móng tay sắc nhọn từ từ khắc lên trán của cảnh những con số đó. Những con số kỳ lạ mà không rõ chủ đích. Sau đó không chú ý đến cả bọn mà liền quay lưng đi, cầm theo cái đầu của cảnh đang trợn trừng mắt nhìn cả bọn mà biến mất. Ngồi bật dậy trong hoảng loạn, Na thấy mình đang mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp. Nhìn qua bên cạnh thì thấy Phúc cũng đã lật đật dậy từ bao giờ. Trên gương mặt thì hiện rõ cái sự sợ hãi, cảm thấy có chuyện gì đó không có bình thường. Hai người nhìn nhau đầy sợ hãi, sau đó thì mới nhận ra đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng cả hai thì đều thắc mắc rằng, tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ chân thực đến như thế? Thậm chí đến bây giờ vẫn còn cảm giác sợ hãi, đôi chân vẫn còn cảm giác mỏi giống như là đã chạy trốn ở trong giấc mơ. Trong đêm đó, Na không thể nào nhắm mắt được nữa. Cô cứ ngồi dựa đầu vào thành giường, rồi ôm Phúc nằm ở đó mà không có dám ngủ. Cô sợ rằng khi nhắm mắt thì sẽ lại thấy những cái cảnh tượng đó. Cô nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật, chỉ là những ảo ảnh được tạo ra qua những sự sợ hãi của chính mình. Chỉ kỳ lạ không hiểu tại sao cô cùng Phúc lại có chung một giấc mơ như vậy. Đến sáng ngày hôm sau, với tinh thần uể oải, Na dự định sẽ hẹn nhóm bạn thân đi cà phê sáng. Thì ngay khi bước ra khỏi cửa, cô thấy dưới đất là một phong thư. Tò mò không biết ai đã để nó ở đó, Na liền nhặt lên xem. Mở ra thì đột nhiên Na cảm thấy có điều gì đó đáng sợ. Cô vội ném bức thư xuống dưới đất, khuôn mặt thì tỏ vẻ sợ hãi. Bức thư được ném xuống thì vật bên trong đã được lộ ra. Đó là một mảnh giấy, ở bên trên là những con số. Những con số mà khi cô nhớ lại thì đó là những con số Diễm đã khắc lên đầu cảnh đêm ngày hôm qua. Ngay lập tức, Na hẹn vội cả nhóm ra quán cà phê gần đó, rồi cùng Phúc đến trước đợi cả nhóm ba người còn lại. Hai người đợi không lâu thì những người khác cũng lần lượt tới nơi. Khi tụ tập đông đủ, cả nhóm mới nhận ra hôm nay tinh thần của ai cũng đã sa sút. Họ chỉ có thể ngồi đó mà không nói với nhau được điều gì. Cô phục vụ thấy đây là khách quen, đã tự đem đồ uống theo sở thích quen thuộc của mình, và mỗi người đưa ra không có ai đụng đến của ai. Một lúc lâu sau thì Linh lên tiếng, giọng thì vẫn còn uể oải. Mọi người hôm nay như thế nào vậy? Có người đã phá vỡ cái bầu không khí u ám này. Thấy Phúc khẽ gật đầu thì ra hiệu, Na bấy giờ mới ngồi bên cạnh, liền ngập ngừng hỏi nhỏ. Mọi người đêm qua đều mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng. Có đúng vậy không vậy? Nghe vậy mọi người đều lo lắng nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó thì ai cũng lấy ra một mảnh giấy, giống hệt như mảnh giấy Na đã nhận được từ lúc sáng. Điều này khiến cho cả nhóm sợ hãi khi bị phát hiện đây không chỉ là một giấc mộng, mà dường như đây là một sự thực. Và họ cho rằng có một cách nào đó đã cùng chứng kiến sự thực đó. Chuyện này quả thực là rất vô lý, nhưng chuyện tâm linh thì không có chuyện gì là có lý cả, hay không có một điều gì, mọi thứ đều có thể xảy ra. Linh bây giờ mới lên tiếng. Hay là tụi mình bị ám, là bị ma ám đấy. Không có một ai nói lời nào cả, không có ý kiến tán thành hay phản đối. Sau những chuyện vừa rồi thì ai cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng dường như họ không có muốn tin rằng mình đã bị ma ám. Na đang được Phúc ôm vào trong lòng, rồi đột nhiên mọi người ai cũng nhớ lại về Diễm. Một người bạn mà trước đây cũng đã từng ở trong nhóm, cũng đã từng có một số mối quan hệ mật thiết, cho đến khi xảy ra vài chuyện. Cả nhóm gồm 7 người, ai cũng là người có gia đình quyền quý. Trong đó có Diễm và Phúc đã yêu nhau từ lâu, ai cũng biết. Na cũng yêu Phúc, tuy ngoài mặt thì thân thiết, nhưng trong lòng Na lại cực ghét Diễm vì Na cũng rất thích Phúc. Hơn nữa hiện tại Phúc và Na cũng đang có mối quan hệ lén lút. Đang trong kỳ thi tốt nghiệp cuối năm thì đột nhiên nhà Diễm đã bị phá sản. Cha mẹ Diễm sau khi bàn bạc với cô thì hai người phải tạm đi ra nước ngoài để tìm người bạn ở bên đó nhờ giúp đỡ. Nhưng trong chuyến bay thì hai người đã bị tai nạn chết. Chỉ còn mỗi Diễm một mình và cô cũng đang bị rơi vào cái trạng thái trầm cảm. Biết tin nhà Diễm đã bị phá sản thì trong nhóm không những không giúp đỡ mà ngược lại ai cũng bắt đầu xa lánh cô. Phúc lại càng tỏ ra cái thái độ ghét cô cùng cực. Sau một thời gian ngắn thì Phúc chính thức cho cô biết trước đây Phúc yêu cô chỉ vì gia đình của cô có ưu thế. Còn bây giờ thì Phúc đã chính thức công khai quan hệ với Na, khiến cho Diễm vô cùng tức giận và cô đã không thể làm được điều gì trước sự việc này. Mọi người trước đây cô cứ nghĩ họ thực lòng với cô thì giờ đây, ngay cả người thân, cô dì, chú bác khi biết chuyện thì lại càng xua đuổi cô. Căn nhà trước đây cũng đã bị người khác chiếm hữu. Cô phải dùng chút tiền ít ỏi còn lại để thuê một căn phòng nhỏ. Một lần, Diễm được nhóm bạn mời đi một bữa tiệc. Trong lòng thì cứ tưởng mọi người đã thân lại với mình cho nên cũng đã đi. Nhưng trong bữa tiệc không ai chú ý đến cô cả. Trước mặt của cô nói những lời mỉa mai, châm chọc. Họ mời cô tới giống như là để mua vui cho họ vậy. Phúc và Na còn tỏ ra âu yếm quá mức, khiến cho Diễm vô cùng tức giận và xấu hổ nên đã về giữa chừng. Từ đó không có ai thấy Diễm đâu nữa. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đây. Mặc dù biết chuyện Na đã làm, nhưng trong nhóm thì không ai có thể để tâm. Cứ thế mọi chuyện lại tiếp diễn. Không ai để ý rằng kể từ ngày đó, Diễm đã mất tích. Không có còn ai thấy Diễm xuất hiện bất cứ một lần nào. Quay trở lại quán cà phê, nhớ lại thì ai cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Không một chút hối hận về những việc gì mình đã làm. Ngược lại họ còn cảm thấy tức giận nữa. Ngay lúc này thì điện thoại của 5 người đột nhiên cùng kêu lên một lúc. Mở ra xem thì ai cũng sợ hãi, khi đó là một tin nhắn video đến từ Facebook của Diễm. Trong video là căn nhà ở trong giấc mơ, cũng có một đống lửa. Sau khi nhìn thấy cảnh Diễm điên loạn trong video, thì cô ta đột nhiên áp sát lại màn hình, nói câu gì đó, rồi lùi lại ra xa và trèo lên chiếc ghế và treo cổ tự vẫn. Lửa từ phía dưới cứ thế mà cháy lên. Chân của Diễm giật giật lên vài cái, rồi tất cả đã chìm trong một biển lửa. Video kết thúc, nhưng kỳ lạ là cả nhóm coi đến giữa chừng video cũng cảm thấy đã quá sợ hãi, nhưng không ai có thể tắt nó đi được. 3 ngày sau cái chết của Cảnh, suốt thời gian này cả nhóm ai cũng bận rộn tìm những thầy pháp được đồn là cao tay, tìm đủ mọi cách để xin bùa, thậm chí là còn có ý định trấn yểm hồn của Diễm, không cho cô ta thoát ra bên ngoài. Nhưng không có một ông thầy, bà cô nào đồng ý giúp bọn họ, dù bọn họ có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Mà hễ có người đồng ý thì ngay lập tức bị hành hạ cho đến phát hoảng và bỏ của chạy lấy người. Ngay lúc này thì cả nhóm lại nhận được tin về cái chết của Bảo. Đêm ngày hôm đó, họ lại có chung một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này thì chính là cảnh báo cái chết của Bảo. Cũng giống như camera cảnh sát đã thu được, nhưng trước khi Bảo vào thang máy, Bảo đã gặp Diễm và khi cố gắng chống cự không thành công thì đã bị Diễm khắc lên ngực những con số. Sau đó, Diễm dắt tay Bảo vào trong thang máy rồi từ từ đập đầu Bảo vào trong thành thang máy cho đến khi thang máy được mở cửa. Có thể tưởng tượng được lúc đó Bảo đã phải sợ hãi đến như thế nào khi không thể chống chế được bản thân của mình. Lại càng kinh hãi hơn là 4 người còn lại khi biết những lá bùa đó không hề có tác dụng và những cái chết tiếp theo sẽ là họ. Và ngay sáng ngày hôm sau, họ quyết định đến đồn cảnh sát khai báo tất cả mọi chuyện. Quá đỗi tức giận trước câu chuyện hoang đường, mang đầy cái sự mê tín trong một xã hội hiện đại. Nhưng vì không để bỏ sót chi tiết gì, và lại nhóm đối tượng vừa nằm trong diện nguy hiểm vừa thuộc diện tình nghi mà anh em đồng đội ngày đêm đang theo dõi đã đến khai báo nên Phát và Văn cũng đã đành phải làm theo trình tự. Thông báo cho cấp trên xuống để quyết định xem xét và giải quyết mọi chuyện như lời khai báo. Văn sau khi nghe đám sinh viên thuật lại toàn bộ sự việc thì mới hỏi lại. Trước khi hai người bạn của mình chết, các cô các cậu có gặp một điều gì kỳ lạ hay không? Cả bọn nghe thế vậy thì đều hướng ánh mắt vào Linh, như chờ đợi câu trả lời. Linh thấy vậy dù vẫn còn hơi run run, nhưng rồi cũng đáp. Trước khi Bảo mất khoảng 2 ngày, thì trong hộp thư nhà em gửi kèm tới một phong thư kỳ lạ. Bên trong chỉ là một bức tranh cũ. Trên đó có vẽ hình của Diễm đang nằm trong một căn nhà. Cơ thể thì không có một mảnh vải che thân. Sau khi bức tranh được gửi đến thì tối ngày hôm đó, em đã mơ thấy cái cảnh tượng hệt như được vẽ. Chính là cảnh Diễm đang nằm trong một căn nhà hoang. Cả người thì trần truồng. Cô ta nhìn em rồi nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó giấc mơ chuyển cảnh đến lúc Bảo chết trong thang máy. Sau khi đã nghe Linh nói xong, cả Văn và Phát đều cau mày khó hiểu. Còn thái độ của cả nhóm bạn thì sợ sệt. Và trong cái nỗi sợ sệt ấy, dường như họ đang che giấu một điều gì đó mà không thể nói ra. Hai người nhìn nhau rồi Phát quay lại phía của Linh lên tiếng. Thế bức tranh đó đâu rồi? Em không biết. Ngay sau khi thấy thì em đã vứt nó đi. Sau bữa đó thì em có tìm lại nhưng mà nó đã biến mất. Lời khai của nhóm sinh viên không tránh khỏi nghi hoặc. Nhưng bây giờ thì chưa tìm được chứng cứ xác đáng. Cho nên chỉ có thể để cả nhóm được tạm thời ra về. Nhưng vẫn phải chịu sự giám sát của cảnh sát. Tuy không quá tin vào chuyện tâm linh. Nhưng thông qua câu chuyện của họ kể, Phát và Văn cũng đã nắm được một chút đầu mối. Có vẻ như phán đoán ban đầu của họ là hoàn toàn chính xác. Hung thủ chính là đang nhắm vào đám người của bọn họ. Mục tiêu hàng đầu bây giờ, tính xác thực của lời khai báo, bảo vệ các đối tượng trong diện nguy hiểm và tìm ra kẻ sát nhân máu lạnh tàn ác đang đứng sau mọi chuyện. Tổ chuyên án được lập tức phân công, Văn và Phát cùng hai người đồng chí khác được cử đi cải trang giám sát nhóm sinh viên, đồng thời cũng yêu cầu bọn họ phải liên tục báo cáo cho cảnh sát nếu có cảm thấy điều gì bất thường. Quay trở lại với thời điểm hiện tại, sau cuộc họp bị sếp la lối, thì trong quán cà phê thường ngày, nhóm bạn vẫn thường đến. Văn và Phát đầy tâm trạng khi theo đuổi vụ án mà không có chủ đích. Không có một chút manh mối gì về thủ phạm. Ngoài ra những cái câu chuyện tâm linh vớ vẩn. Còn phía bên kia thì cả nhóm có 4 người mà họ phải theo sát bảo vệ 24/7. Hai ngày nay trôi qua với sự sợ hãi tột cùng khi cứ đêm đến là cả 4 ai cũng mơ thấy ác mộng. Lại còn là giấc mơ giống hệt nhau nữa chứ. Vẫn là cái trò rượt đuổi quen thuộc trong một khu rừng đầy u ám. Với những chiếc gương ma quái, điều này khiến cho tinh thần của cả nhóm càng ngày lại càng sa sút thêm. Kỳ lạ là khi được đưa đến bác sĩ tâm lý để xem thì cả nhóm có bị thôi miên hay phương pháp gì đại loại như vậy hay không thì là hoàn toàn không có. Ngoài việc tâm trí sợ hãi, tinh thần thì bất ổn và thì mọi chuyện đều rất bình thường. Cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra xem. Mọi chuyện có đúng là không những dường như manh mối về Diễm ngoài những cái điều như được kể, thì dường như là còn kể từ đó, Diễm đã biến mất, chính xác là như vậy. Biến mất như chưa từng xuất hiện, không có một ai biết về tung tích của cô ấy nữa. Vài ngày sau, Văn đang theo dõi Na thì nhận được thông báo từ một đồng chí khác theo dõi Toàn rằng Toàn đã gặp chuyện và đang được đưa đi vào phòng cấp cứu, nhưng chưa rõ tình trạng. Ngay lập tức, Na, Linh và Phúc cũng được thông báo. Có thể tưởng tượng được rằng cả 3 người đã hoảng sợ như thế nào. Văn ngay lập tức đưa Na đến bệnh viện nơi Toàn đang được cấp cứu. Khi cả hai đến nơi thì đã thấy Phát và một người khác đã đứng ở đó. Gia đình của Toàn đang ra sức trách cứ khi đồng chí cảnh sát viên đã không bảo vệ được con của họ. Rõ ràng là khi gia đình của 4 sinh viên được thông báo thì họ nhất quyết không tin con của mình có tội và bằng cách nào đó cũng không cho cảnh sát vào nhà. Rồi còn thuê vệ sĩ riêng. Bất đắc dĩ, cảnh sát phải luôn luôn túc trực gần đó để quan sát mọi chuyện. Bây giờ xảy ra chuyện thì lại đổ lỗi cho phía của công an. Văn vốn nóng tính, định tiến đến tát cho mụ già kia một bạt tai. Nhưng nói thẳng cho mụ biết rằng đã không biết dạy con để con gây chuyện rồi bây giờ lại còn trách cứ người khác. Nhưng chưa kịp làm thì Văn đã đành phải nén cơn giận xuống vì bị Phát cản lại. Anh tiến đến hỏi chuyện đồng chí cảnh sát viên được phân công theo dõi Toàn. Đúng lúc đó, cấp trên cùng với người của tổ chuyên án đến. Vừa mới bước vào, chưa kịp để mọi người chào hỏi thì ông ta đã đùng đùng tức giận quát. Mọi chuyện là như thế nào vậy? Tại sao lại xảy ra như thế chứ? Không phải tôi đã bảo các cậu là phải quan sát xung quanh hay sao? Tại sao lại có thể để hung thủ ra tay như vậy hả? Đồng chí cảnh sát viên kia nghe thế vậy thì biết mình đã tắc trách, đành quay về phía sếp và cúi đầu nhận lỗi. Dạ bà con anh, tôi đã luôn quan sát đối tượng 24/24. Nhưng quả thực là tại thời điểm đó không có ai lạ tiếp cận. Camera được lắp bốn phía căn nhà đều không có hiển thị sự bất thường nào hết ạ. Rồi anh ta từ từ kể lại. Nguyên văn rằng vài giờ trước, đang chuẩn bị thả lỏng, định đi mua cốc cà phê về uống cho tỉnh táo tinh thần sau những giờ theo dõi căng thẳng, thì nghe bên trong căn nhà của Toàn có tiếng thét. Vội chạy vào bên trong thì thấy mẹ của Toàn đang ngồi bệt xuống dưới đất, tay chỉ vào trong phòng tắm, miệng thì lắp bắp đầy vẻ sợ hãi. Thấy vậy biết là có chuyện chẳng lành. Viên cảnh sát kia đã xông vào thì thấy bên trong là mấy tay vệ sĩ riêng đang đứng dạt hết sang một bên. Còn Toàn thì nằm trong phòng tắm, máu chảy đầm đìa. Trên tay Toàn là một con dao cắt giấy. Toàn thân đầy những vết cắt, máu thì hòa lẫn với nước từ vòi hoa sen chảy xuống đỏ lòm cả sàn nhà tắm. Lúc bấy giờ cả căn phòng sộc lên mùi máu tươi, tanh tưởi. Do được huấn luyện tâm lý sẵn sàng trước mọi tình huống, đồng chí cảnh sát liền gọi cứu thương, sau đó bế Toàn ra bên ngoài. Ngay lập tức, Toàn được đưa đến bệnh viện và cấp cứu từ lúc đó, trong cái tình trạng vô cùng nguy kịch. Nghe xong câu chuyện ấy, ai nấy cũng đều trầm mặt ngao ngán và cũng chỉ biết có ngồi xuống dãy ghế bên ngoài hành lang để chờ đợi kết quả. Biết đâu khi tỉnh táo lại, Toàn có thể kể mọi chuyện đã xảy ra để biết được chân tướng minh bạch. Đúng lúc này thì Na lại nói với mẹ Toàn chuyện bị Diễm ám ảnh và khuyên nên mời thầy Pháp đến để giúp. Nhưng mẹ của Toàn lại chỉ gạt phăng đi. Bà không tin vào những thứ mê tín tận đầu tận đâu. Chỉ cho là Toàn đã bị sai chấn tâm lý sau cái chết của những người bạn. Na nghe vậy thì không thể nói thêm được điều gì nữa, nên cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Chờ thêm một giờ đồng hồ nữa, cánh cửa phòng cấp cứu mới bật mở ra. Bác sĩ cấp cứu cho Toàn mệt mỏi bước ra bên ngoài. Bố mẹ của Toàn thấy vị bác sĩ thì liền chạy ra đến nắm tay của ông. Có vẻ là khá lo lắng. Mẹ Toàn khóc nãy giờ vội vàng bù lu bù loa lên rồi hỏi. Con tôi có làm sao không hả bác sĩ ơi? Nhà tôi chỉ có một mình nó. Nếu nó chết thì sau này gia sản nhà chúng tôi phải biết làm sao chứ. Nghe vậy ai cũng tỏ vẻ khó chịu. Con đã không biết ra làm sao mà giờ đây bà ấy vẫn còn đang lo đến khối tài sản không ai kế thừa. Tháo khẩu trang xuống thở dài một cái, rồi bác sĩ mới lên tiếng nói. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh nhân vẫn còn cần phải theo dõi và điều trị thêm. Cũng xin thông báo với gia đình rằng, gân tay gân chân của cậu ấy đã bị cắt đứt hết. Dù có tỉnh lại, cũng chỉ có thể làm người tàn phế cả đời mà thôi. Hơn nữa, tâm trí của cậu ấy cũng không ổn định. Có lẽ là đã gặp phải một cú sốc gì đó rất lớn. Mong gia đình cứ chuẩn bị tâm lý trước. Đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại rồi thì có thể vào thăm. Nhưng nhớ là không có được quá nhiều người. Tránh cho bệnh nhân kích động mà xảy ra điều ngoài ý muốn. Nghe vậy mẹ của Toàn giờ đây cũng đã như ngất xỉu. Bấy giờ Văn và Phát lại không còn thấy tức giận với người đàn bà ấy nữa, mà lại cảm thấy đáng thương. Dù sao cũng là một người mẹ. Thấy con của mình bị vậy, chắc có lẽ là phải chịu đả kích rất lớn. Nếu ban đầu dạy dỗ con tốt, không để con ỉ lại vào nhà có tiền mà gây chuyện, thì cũng đâu có xảy ra sự cố ngày hôm nay chứ. Tối đêm ngày hôm đó, ba người còn lại trong nhóm sinh viên tiếp tục mơ thấy cái cảnh tượng cũ. Lần này họ trực tiếp đứng quanh đó coi Diễm hành hạ thân thể của Toàn. Nhưng khác với cảnh và Bảo, hôm nay dường như trong mơ, Toàn có thể thấy mọi người. Trong cả quá trình, cậu ta liên tục nhìn về phía ánh mắt cầu cứu. Một bên mắt còn không có ngừng chảy lệ, trông cái vẻ mặt rất là khó coi. Từ đầu cho đến cuối, ba người còn sống là Linh, Na và Phúc chỉ có dám ôm nhau sợ hãi, cũng không biết làm bất cứ một điều gì khác. Mà cho dù lương tâm bọn họ có trỗi dậy thì cũng không thể nào chạm được vào đến cảnh tượng trong mơ. Họ sợ, họ khóc không phải là vì lo lắng, thương xót cho bạn bè, mà đơn giản là vì họ lo sợ người tiếp theo, nằm đó có thể sẽ chính là mình. Tối đêm ngày hôm đó, ba người còn lại trong nhóm sinh viên tiếp tục mơ thấy cái cảnh tượng cũ. Lần này họ trực tiếp đi quanh đó coi Diễm hành hạ thân thể của Toàn. Nhưng khác với Cảnh và Bảo, hôm nay dường như trong giấc mơ, Toàn có thể thấy mọi người. Trong cả quá trình, cậu ta liên tục nhìn về phía này với ánh mắt cầu cứu. Một bên con mắt thì không ngừng chảy lệ, trông rất khó coi. Từ đầu đến cuối, ba người còn sống sót là Linh, Na và Phúc chỉ dám ôm nhau rồi sợ hãi cũng không dám làm bất cứ một điều gì khác. Mà cho dù có lương tâm, bọn họ có trỗi dậy đi chăng nữa thì cũng không thể nào chạm được đến cảnh tượng trong mơ. Họ sợ, họ khóc không phải là vì lo lắng, thương xót cho bạn bè, mà đơn giản là vì họ lo sợ người tiếp theo năm đó có thể sẽ là mình. Dù gì thì mối quan hệ bạn bè của họ được nối với nhau bằng tiền bạc, không có giá trị đạo đức nào khác. Cũng chả biết tình yêu của Na và Phúc là thực hay giả. Chỉ biết giờ đây họ sợ là do họ lo rằng người tiếp theo sẽ đến lượt mình, sẽ chịu cái cảnh tượng khó coi như vậy. Họ cũng sẽ bị giày vò cho đến khi sống không được, chết cũng chẳng xong. Buổi sáng hai ngày sau, với sự chăm sóc đặc biệt của bác sĩ giỏi nhất thành phố lúc bấy giờ, thì cuối cùng Toàn cũng đã tỉnh dậy. Nhưng cậu ta không có nói lời nào hết, chỉ nằm đó, lâu lâu lại được các y bác sĩ đỡ lên ngồi dậy và thay thuốc. Tuy gấp rút điều tra, nhưng không muốn kích động đến tinh thần của bệnh nhân, nên ngày hôm đó phía cảnh sát phải để gia đình chăm sóc cho Toàn. Vì sự phản đối đầy quyết liệt từ gia đình, cùng với sự quen biết, bố mẹ của Toàn đã ra sức nhờ cậy các mối quan hệ và ngăn cản sự can thiệp của cảnh sát do không có muốn con trai của mình bị kích động. Qua sự bàn bạc về phía cảnh sát cũng đã đành phải đợi đến lúc Toàn nhận thức được thì mới tiến hành điều tra. Trong quá trình đó, Toàn mà có bất cứ biến động nào thì họ phải dừng lại ngay. Thế là phải chờ đợi, chờ Toàn hoàn toàn tỉnh táo, cùng với đó là chờ manh mối của hung thủ, chờ những bí mật của những con số trên thi thể của nạn nhân sẽ được hé lộ. Trong quá trình này, cho dù là từ phía cảnh sát hay ba người có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo, bất kể người có tinh thần thép đến đâu thì cũng phải cảm thấy mệt mỏi hoặc là gục ngã. Văn và Phát cũng muốn phát điên lên khi một bên vừa phải theo dõi những người khác điều tra những vụ trước tìm manh mối, một bên thì lại phải chịu sự trách mắng từ cấp trên. Nếu không phải đang trong cái tình thế nguy cấp thì chắc hai người cũng đã phát khùng lên từ lâu rồi. Ấy vậy mà Na lại còn luôn luôn trốn chạy một mình. Cô không còn ra khỏi nhà thường xuyên nữa. Chuyện này khiến cho Phát vốn đang theo dõi Na nhớ lại vụ của Toàn mà không ngừng lo ngại, luôn nhắc nhở bố mẹ của Na quan sát chứ chả làm được gì hơn. Quanh khu nhà của ba người đã được lắp camera quan sát 24/7. Nếu phát hiện bất cứ đối tượng khả nghi nào tiếp cận thì được phép lập tức bắt giữ và điều tra. Lý do cấp trên đã hạ lệnh giám sát bọn họ chặt chẽ như vậy vì đây là vụ án đã từng gây ra xôn xao cộng đồng thời bấy giờ. Cấp trên muốn nhanh chóng kết thúc vụ này nên đặc biệt cử thêm các trinh sát để theo dõi tình hình, hợp tác cùng điều tra viên với tổ trọng án. Điều này phần nào đã khiến cho Phát và Văn cũng bớt đi vài phần áp lực. Trái ngược hẳn với Na, Phúc, người yêu của cô luôn đi ra bên ngoài, lại đi rất xa. Ban đầu cảnh sát nghĩ rằng cậu ta muốn bỏ chạy tìm nơi xa để trốn. Nhưng sau đó thì lại bất ngờ khi phát hiện cậu ta đi đến khu vực biên giới, đến vùng Sơn La, Điện Biên, nơi cậu ta đang nghe đến những vị thầy Pháp giỏi nhất nhằm cầu xin sự giúp đỡ từ họ. Nhưng hễ Phúc cứ đến là cổng nhà ai cũng bị đuổi về. Dĩ nhiên trong quá trình này, Văn đi theo cũng chỉ nghĩ đấy là mê tín, là điều ngớ ngẩn mà thôi. Sau khi tìm đến những ông thầy ở vùng núi không có kết quả, Phúc bắt đầu đến vùng biên giới, đến những khu chợ đen, tiếp cận vùng mà ngay cả đến cảnh sát nhiều lần càn quét cũng không triệt để các nhóm tội phạm, nơi mà dù có một người lính đặc cảnh giỏi nhất cũng không có dám để lộ thân phận khi vào đó một mình. Phúc nhờ vào các mối quan hệ của cha mẹ, dần quen với một số tên ở đó và tiếp tục tìm kiếm đến những nơi mà theo đó là những thầy Pháp, những phù thủy cực giỏi đang ẩn thân. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Toàn bất ngờ yêu cầu gặp ba người còn lại. Văn nhận được tin báo, vì thế anh đã phải đưa Phúc về ngay lập tức. Vừa bước vào trong phòng, Văn đã thấy Phát cùng các đồng chí khác đứng đó. Linh và Na đã đến từ bao giờ, gương mặt ai cũng nhuốm màu uể oải. Phúc bước vào như đã thông báo đã có đủ sự hiện diện của cả nhóm. Toàn bấy giờ mới ngước mắt lên, cặp mắt của cậu ta đã đỏ ngầu. Toàn bật khóc, khóc một cách rất thê thảm. Ngay khi nhìn thấy cả nhóm thì Toàn đã ổn định lại tinh thần rồi yêu cầu mọi người còn lại ra bên ngoài, chỉ để lại Linh, Na và Phúc ở trong phòng. Toàn có chuyện riêng muốn nói. Đợi cho đến khi mọi người ra ngoài hết, chưa kịp để ai nói thì Toàn đã lên tiếng. Bữa đó đúng là hồ cá cảnh, tao đã định ra đó để thư giãn thì nghe thấy có tiếng ai gọi tên của tao vậy. Đến lúc tao nhìn lên thì thấy có một bóng người đứng ở trên cửa sổ phòng tao ấy. Tao dụi mắt nhìn lại thì không có còn thấy gì cả nữa. Ơ? Như vậy hay là Linh còn chưa nói dứt câu thì Toàn đã nói tiếp, giọng run run. Đúng vậy. Lúc đó thì tao cũng nghĩ là con Diễm nên đã vội gọi thêm vệ sĩ rồi cùng chạy lên trên phòng. Đến lúc đến nơi thì không có thấy ai cả. Bây giờ tao cũng đã biết gặp phải thứ gì rồi, nhưng không hiểu sao lúc đó tao lại không có cảm giác sợ hãi. Sau khi đuổi hết vệ sĩ ra ngoài rồi thì tao ở trong phòng một mình. Định đi ngủ thì tao cảm thấy không có còn khống chế được thân thể của mình nữa, nhưng vẫn thấy được mọi chuyện. Trong suy nghĩ của tao lúc đó luôn luôn vang lên cái giọng nói của con Diễm, nhưng không thể nào mà có thể dừng lại được. Không tự nhiên mà tao trở nên phát điên phát rồ như vậy được chứ. Bọn mày hiểu không? Bọn mày phải tin tao. Còn một điều nữa, tao tuy lần này còn tỉnh được, nhưng vẫn có linh cảm chuyện gì sắp xảy ra rồi. Sắp xảy ra với cả tụi mình, mà người tiếp theo lại chính là tao. Là tao đấy. Nghe đến đây thì ai nấy cũng cảm thấy sợ hãi. Thì ra những chuyện trước đó họ còn gặp đều là thật, và đối tượng tiếp theo của Diễm sẽ là bọn họ. Toàn lại tiếp tục nói. Chưa bao giờ tao cảm thấy áp lực như bây giờ. Lúc nào tao cũng muốn chết, đêm nào tao cũng thấy nó. Tao cứ nhắm mắt lại là lại thấy con Diễm trở về ở trong mơ. Tao đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể ngừng được. Tao đã đi khắp nơi, từ thầy bùa, nhà thờ, tất cả những nơi tao có thể tìm được sự cứu rỗi, nhưng đáng tiếc là không có kết quả. Tao không muốn như vậy đâu. Toàn cúi gục xuống một lúc, lấy tay che mặt và ra điều bất lực. Thế rồi cậu ta lại quay lên hướng về phía cả nhóm mà quát. Tụi bay đã thấy chưa? Đã thấy chưa? Tất cả là do tụi bay mà tao phải liên lụy như thế này. Cô ta sẽ sớm quay lại báo thù mà thôi. Cô ta sẽ sớm quay trở lại, tìm từng người một. Không ai sẽ tránh khỏi cái số phận này cả. Nói rồi, Toàn khóc giống lên. Một thiếu gia có điều kiện, ong bướm bủa vây xung quanh. Không ngờ sau một tuần thì Toàn đã thành ra bộ dạng như thế này. Thân hình mập mạp của Toàn khi xưa, giờ đây trên giường bệnh, chỉ còn là một bộ vóc dáng hốc hác, tinh thần không có ổn định. Cũng chẳng ai ngờ hôm nay, Toàn nói ra những điều tuyệt vọng như vậy. Những người đứng bên ngoài tuy nãy giờ nghe hết tất cả mọi thứ, nhưng vẫn không tiến vào. Mãi đến bây giờ, khi có tiếng hét thì họ mới lo lắng xông vào. Y tá phải tiến đến để cố gắng ổn định tâm tình, Toàn để tránh xúc động. Toàn bấy giờ thì luôn miệng nói, kích động tột cùng. Giữ nó lại đi, đừng cho nó đến đây. Máu, là máu đó. Cả nhóm Linh, Na và Phúc được yêu cầu đi ra bên ngoài để Toàn không nhìn thấy họ, tránh bị thêm kích động. Bấy giờ thì không còn chịu được nữa, Phúc mới lên tiếng nói. Mày im đi, bây giờ mới hối hận hay sao chứ? Sao ban đầu khi biết thằng Bảo làm chuyện đó, mày không báo cảnh sát đi? Đến bây giờ thì lại còn hối hận. Có giỏi thì mày đi tìm con Diễm, ngồi đây mà la hét cái gì cơ chứ? Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Phát mới tiến hành ngăn cản và đưa cả nhóm ra bên ngoài. Toàn ở lại cùng bố mẹ để có thời gian bình tĩnh. Cũng không ai ngờ được đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy Toàn. Qua cuộc trò chuyện này, phía cảnh sát cũng mơ hồ đoán được điều gì đó. Nạn nhân Bảo đã làm gì đó đối với Diễm và cả nhóm đều biết. Nhưng họ đã đến giờ vẫn chưa nói cho cơ quan chức năng biết sự thực phía sau, mặc dù là tính mạng của họ đang bị đe dọa. Bận rộn một đêm ở phòng điều tra, 3 giờ sáng khi vừa mới tỉnh dậy, Văn phát hiện mình đã nằm ngủ quên trên bàn làm việc cả đêm. Xem đi xem lại những con số cả đêm, có lẽ đây là những mật mã. Những mật mã này có thể là do hung thủ đang thách thức cảnh sát. Xem cảnh sát như là một người đang chơi trò trốn tìm không có hồi kết. Đang chuẩn bị dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó đi theo ca Sau đó đi thay ca theo dõi cho các đồng chí khác về nghỉ, thì Văn đã thấy bên cạnh là một bức thư. Vừa mới phát hiện bức thư thì như có một gáo nước lạnh gội thẳng vào mặt, Văn lập tức tỉnh táo lại. Đúng lúc định mở bức thư ra xem thì lại nhận được một cuộc điện thoại. Đó là số máy của người đồng chí lúc trước báo Toàn đã xảy ra chuyện. Linh cảm có điều chẳng lành, trên tay vẫn còn cầm phong thư chưa mở. Văn vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia thấy có người bắt máy thì như vớ được vàng, vội lên tiếng, giọng có vẻ yếu ớt lắm. Mau, mau báo lại với mọi người, Toàn đã mất tích. Văn chưa kịp hỏi gì thêm thì đầu dây bên kia đã có tiếng đổ vỡ của thủy tinh rồi ngắt máy. Dường như đã đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra. Văn một tay vội vàng bấm số thông báo cho sếp và các đồng chí khác. Tay kia thì đã tháo phong thư từ bao giờ. Trên tay của Văn bây giờ là một nhúm tóc, kèm theo đó là một tờ giấy được xếp gọn gàng trong phong bì. Bên trên bức thư là những con số có phần quen thuộc vì mấy ngày nay Văn đã tiếp xúc với nó quá nhiều. Quen thuộc vì nó như một lời thông báo, một thông điệp rằng lại có người mất mạng. Chạy đến bệnh viện đầu tiên, Văn thấy đồng chí lúc đó gọi cho Văn cả hai đồng chí khác gác ở phòng của Toàn đã ngất xỉu. Giờ đây trên giường bệnh đã không còn thấy Toàn đâu nữa. Căn phòng lộn xộn đầy mảnh vỡ. Văn cảm thấy có điều kỳ lạ là tại sao lại không có ai? Chẳng lẽ căn phòng trở thành như thế này mà không gây ra một tiếng động? Toàn biến mất mà không một ai nhìn thấy. Tuy rất nôn nóng nhưng Văn cũng không có dám manh động, chỉ đành đánh thức các đồng chí đang bị ngất, chờ sếp và người khác tới hỗ trợ. Đợi một lúc lâu sau thì sếp cùng một số đồng chí khác cũng đã đến. Văn khá nhanh nhạy trong việc tìm manh mối qua những vụ án trước đó, nên Văn đã để Phát thay mình theo dõi Phúc. Vì vậy mà giờ đây, Phát đã không có mặt. Anh còn đang bận đi theo quan sát Phúc. Trong lúc chờ mọi người tỉnh dậy, đồng chí cấp trên phân phó những người khác chia ra để tìm Toàn khắp nơi. Như đã biết trước mọi chuyện, Văn tiến lại phía sếp báo cáo với cái giọng khá là thất vọng. Có lẽ bây giờ tìm về chỉ còn là cái xác thôi sếp ạ. Nghe Văn nói như vậy, sếp không có rõ tình hình liền đã quát lên. Cậu nói cái gì đấy hả? Chưa tìm được mà ăn nói lung tung như vậy à? Ông ta vẫn chưa kịp nói tiếp thì Văn đã đưa tờ giấy nhận được sáng ngày hôm nay ra. Tò mò không biết Văn đưa cho mình cái gì, sếp hỏi lại. Đây là cái gì đây? Văn cúi xuống không có trả lời. Thấy nét mặt của Văn như vậy, sếp liền mở ra xem thì ông cũng thất thần. Đứng im một lúc rồi cũng thở dài ngao ngán. Ông sếp vỗ vai của Văn mấy cái rồi rời đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Văn đoán có lẽ là gọi cho người trên tỉnh xuống. Sau khi sếp ra ngoài, các đồng chí khác tò mò tiến đến. Một đàn anh hỏi. Có chuyện gì vậy? Lúc nãy cậu đưa cho sếp cái gì thế? Nghe vậy Văn cũng chỉ biết kể lại mọi chuyện cho những người khác nghe, đồng thời tiến hành kiểm tra camera quan sát. Kỳ lạ là trong camera, dù không có bất cứ một hành động lén lút nào, nhưng khi Toàn đi qua thì y tá đã trực đêm dường như không có thấy được. Đồng chí đang canh gác thì bị nhấc bổng lên không trung với một lực vô hình nào đó. Cố gắng lắm thì mới gọi được thông báo cho Văn. Điều này đã khiến Văn bây giờ như đã thêm tin vào tâm linh hơn. Một phần nào đó, Văn đã chấp nhận thế giới tâm linh mà trước đây anh cho là vớ vẩn, có lẽ là thực sự tồn tại. Tại một nơi nào đó của thành phố, Phát đang đi theo Phúc đến biên giới. Để đến được nơi cần tìm thì phải ra khỏi thành phố, rẽ qua một khu dân cư nghèo, đến bên đại lộ rồi cho xe chạy theo dọc con đường tăm tắp cạnh bờ hồ. Phát hết lòng khuyên cậu ta quay về vì ở đây khá nguy hiểm, lại cũng không biết phù thủy mà Phúc được người ta gợi ý đến đây tìm là có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ thì nhận được tin Toàn đã mất tích và có khả năng đã chết. Nghe được cái tin động trời này khiến cho tâm lý của Phúc cùng Na và Linh càng thêm phần bất ổn. Phát thấy tình hình càng lúc càng nghiêm trọng, liền nhất định đưa Phúc quay trở về. Nhưng Phúc quyết tâm ở lại, tìm vị phù thủy mà trước đây không lâu, cậu mới được người quen nói cho biết rằng bà ta ẩn cư ở quanh khu vực này. Vừa nói vừa đi bộ quanh vùng biên giới, càng ngày hai người lại càng đi sâu vào bên trong khu ổ chuột. Lâu lâu lại gặp bọn nghiện dụ dỗ Phúc theo chúng nó, nhưng đều bị thẻ cảnh sát của Phát giải quyết hết. Ấy nói thì nói là cảnh sát thì không vào đây càn quét được, nhưng cũng không có nghĩa là cảnh sát ở đây là vô dụng. Hiện tại họ đang đứng ở vùng trũng, hai bên đường tối om, khung cảnh u ám giữa sắc trời âm u của buổi xế chiều. Mấy nóc nhà sập xệ cách nhau chừng hơn chục mét. Đây là nơi nghèo nhất, là nơi của những người vô gia cư. Ăn xin và là nơi vô pháp luật, là nơi cư trú của nhiều tội phạm nguy hiểm. Mặc dù biết vậy nhưng cảnh sát cũng không có dám manh động xông vào vì tình hình địa hình phức tạp. Phát giờ đây cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn khi mình là một cảnh sát sống ở thế kỷ 21 mà giờ đây lại đi tìm một vị thầy bùa, một vị phù thủy ở dưới chân trời âm ỉ. Dù rất khó chịu nhưng tình hình hiện tại anh không thể nào bỏ mặc Phúc một mình được. Sau khi họ đi qua một cây cầu thì không biết đi về hướng nào nữa, nên Phúc đã phải đi dạo xung quanh, tìm đại một người sau đó rồi hỏi thăm. Sau một hồi tìm kiếm thì mới thấy được một người đàn bà tầm 50 tuổi, là một người da màu. Sau khi được gọi thì bà ta ngẩng lên đánh giá hai người một lúc, rồi hỏi với cái vẻ thờ ơ. Có việc gì không? Khó chịu trước thái độ đó, nhưng vì đang cần người giúp, nên Phúc cũng nén giận rồi đi thẳng vào vấn đề. Dạ, cháu có việc cần phải tìm người ở đây ạ. Cô có biết ở đâu trong khu này có một bà lão dành về thuật phù thủy không ạ? Nghe đến đây thì sắc mặt của bà ta biến đổi. Đôi mắt mở to, căng tròn. Dường như vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm. Miệng thì lắp bắp sợ hãi. Không, tôi chẳng biết gì cả. Mời cậu đi cho đi. Người đàn bà xua tay rồi đi vội vào trong nhà. Sau một hồi hỏi thêm thì một vài người như kết quả như vẫn không có khác. Ai cũng kêu là không biết với cái vẻ mặt sợ hãi. Có vẻ họ biết nhưng lại sợ điều gì đó nên không có dám nói. Chỉ có dám ấp úng rồi đuổi Phúc và Phát đi. Đứng trên đường mà hai người tỏ ra cực kỳ bực dọc. Loay hoay một hồi thì trời cũng đã khá tối, lại không có kết quả gì. Một là người dân ở đây rõ ràng là biết chuyện gì nhưng không có nói. Hai nữa là mưa càng lúc lại càng to. Nếu không mau tìm được người đó thì họ sẽ gặp rắc rối lớn hơn. Đúng lúc đang băn khoăn không biết làm như thế nào thì một giọng nói vang lên với cái vẻ khó chịu. Này, cậu kia, làm gì mà đứng trước nhà tôi như vậy thế hả? Hoảng hồn quay lại thì thấy một bà cụ. Thì ra nãy giờ họ đang đứng trước nhà có người sống mà chửi rủa nãy giờ. Bảo sao người ta không tức giận được cơ chứ? Vì ban đầu hai người cứ tưởng đây là một căn nhà hoang vì nó nhỏ và khá là cũ kỹ nên mới vào trú mưa rồi đứng xả bực. Không ngờ lại gây khó chịu cho người khác đến như vậy. Phát thấy thế thì liền ái ngại nói. Dạ bà, cho cháu xin lỗi ạ. Ngoài trời đang mưa to quá nên chúng cháu đứng đây trú tạm một chút. Tạnh mưa bọn cháu sẽ đi ngay ạ. Không ngờ lại quấy rầy bà như vậy. Thấy dáng vẻ lễ phép của Phát, bà lão cũng điềm tĩnh trở lại, sau đó nhìn một lượt như để đánh giá hai người rồi hỏi. Các cậu không phải là người ở đây? Phát đáp. Dạ vâng ạ. Thế thì vào đây làm gì? Có biết ở đây nhiều nguy hiểm lắm hay không vậy? Được hỏi thì Phúc giờ đây mới lên tiếng. Dạ, chúng cháu đến đây để tìm người ạ. Không biết bà có biết ở đây có ai dành về thuật phù thủy hay không ạ? Nghe câu hỏi của Phúc, bà lão đang điềm tĩnh bỗng nhiên mặt mày nhăn lại. Thấy vậy thì Phúc đã bắt đầu có chút thất vọng. Vốn tưởng bà ấy sẽ từ chối, sau đó đuổi cả hai người đi. Nhưng mà lại ngược lại, bà lão nhìn Phúc thêm một lát rồi hỏi. Hai cậu vào nhà tôi rồi hãng nói đi. Ngạc nhiên trước cái phản ứng của bà lão, nhưng chỉ nghĩ là bà ấy thương người nên mời vào tránh mưa, nên Phát cũng vội giục Phúc đi vào bên trong. Vào đến nơi thì thấy bà lão đang đứng trước một đống lửa còn đang cháy. Sau đó thì nhấc ấm nước sôi ra, rồi tiến lại phía bàn rót vào một ấm trà nhỏ. Phía trên là một bóng đèn dây tóc đang lắc lư. Bấy giờ vào đây hai người mới có cảm giác ấm áp lên một chút. Sau đó mới quan sát được bà lão. Bà trông đã khá là già, chắc chắn cũng phải ngoài tầm 70 tuổi. Dáng người nhỏ con, nhưng tay chân thì lại nhanh nhẹn, hoạt bát. Mái tóc cùng với ánh mắt khiến cho hai người xác định được bà lão không phải là người Việt. Nhưng bà ta nói tiếng Việt rất sõi. Sau khi đặt lại ấm nước lên trên đống lửa, thì bà lão mới ngồi xuống dưới bàn, ra dấu ý muốn hai người cũng ngồi xuống và uống nước. Ngay lúc cả hai còn chưa biết nói gì, thì bà lão đã nghiêm giọng nói. Các cậu là người Việt sao? Khá ngạc nhiên, Phát hỏi lại. Dạ vâng ạ, chúng cháu là người Việt. Nhưng sao bà biết ạ? Tôi có một vài người bạn là người Việt nên cũng tiếp xúc khá nhiều. Vậy các cậu tìm phù thủy làm gì vậy? Định tính hại người hay sao? Lại ngạc nhiên trước khi bà lão chủ động nói về vấn đề này, Phúc ngồi bên cạnh lên tiếng đáp. Dạ không ạ. Chúng cháu không có hại người mà muốn cứu người ạ. Chúng cháu đang bị nó ám. Nếu bà quen biết ai về nó thì làm ơn hãy giúp cháu với ạ. Nghe đến đây thì bà lão lại tỏ vẻ lo lắng. Cậu xảy ra chuyện gì? Hãy nói tôi nghe xem nào. Nghe vậy thì Phúc như đoán ra được bà lão có quen biết với người phù thủy nên vội kể tất cả mọi chuyện. Từ khi xảy ra với Diễm cùng những cái chết của bạn bè mình cho bà lão nghe. Phải mất cỡ độ khoảng 15 phút thì câu chuyện mới kết thúc được. Nghe xong mọi tình tiết thì bà lão mới cất tiếng. Tôi không biết ai nói cho các cậu rằng đây là thuật phù thủy, nhưng chính xác là như vậy. Nghe đến đây thì Phúc tỏ vẻ hoài nghi. Làm sao mà bà biết? Và sao bà có thể dễ dàng tin chúng tôi như vậy được ạ? Bật cười một lúc rồi bà lão lại nói. Các cậu bị ám rồi. Ta không biết cậu nghe từ ai, nhưng ở nơi này, điều đó như một cấm kỵ khi nhắc tới. Có lẽ các cậu đã thấy khi hỏi về nó đối với những người xung quanh đây. Tuy không tính là phù thủy đại năng như vậy, nhưng có lẽ tôi là người các cậu muốn tìm và là người duy nhất ở đây có thể giúp được các cậu. Nghe thấy như vậy thì hai mắt của Phúc liền lóe lên một cái ánh sáng hy vọng, rồi nghe bà lão lại nói tiếp. Theo như lời của cậu kể, thì cậu và các bạn của cậu bị dính bởi một lời nguyền kinh khủng. Ngay từ khi lúc đầu các cậu bước vào đây, tôi đã ngửi thấy cái mùi của tà thuật. Linh hồn cô gái sử dụng tà thuật đang đứng trước cửa ngoài kia kìa. Vì trong phòng này có kết giới, nên cô ta không thể nào vào bên trong đây được. Nói đến đây thì như những người già khác khi nói lâu sẽ hết hơi, nên bà lão đã phải ngừng lại suy nghĩ một lát rồi mới lại nói tiếp. Thế bây giờ trong nhóm của các cậu còn mấy người vậy? Phúc đáp lại bằng một cách rất nhanh. Dạ hiện bây giờ chỉ còn cháu cùng hai cô gái nữa. Nghe vậy thì bà lão cũng gật gù nhẹ rồi quay sang phía Phát đang đứng. Cậu không phải là người ở trong nhóm này ư? Nghe hỏi vậy thì Phát cũng chỉ lạnh lùng lắc đầu. Thấy vậy như hiểu chuyện gì, bà lão cũng không chú ý đến anh nữa, rồi quay lại phía của Phúc nói. Các cậu tạo nghiệt lớn rồi. Tôi không thể giúp các cậu được, nhưng cũng chỉ có thể cho các cậu biết cách giải. Đây là một loại tà thuật của những phù thủy đen mới có thể sử dụng được. Nó tên là... Chưa kịp nói hết câu thì nãy giờ ngồi nghe những điều bà cụ nói, Phát vốn tính bốc đồng, cố chấp, bây giờ đã không có chịu được sự phi lý, thì liền đã lên tiếng. Thôi đủ rồi đấy ạ. Cái gì mà tà thuật, cái gì mà linh hồn, toàn những thứ vớ vẩn linh tinh rồi. Vừa nói xong thì anh liền kéo áo của Phúc đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi ra ngoài cửa. Bà lão cũng chỉ ngồi đó mà lắc đầu. Sau một phút định thần lại, thì Phúc tức giận gạt mạnh tay của Phát ra khỏi người của mình rồi quát. Anh làm cái gì thế hả? Nếu anh không tin thì anh đi về đi, đừng có cản trở tôi kiếm sự sống chứ. Nói rồi Phúc tiến về phía của bà lão, vẫn còn đang ngồi ở đó, sau đó nói. Dạ, cháu xin lỗi bà hãy giúp cháu, nếu không thì chúng cháu sẽ... Chưa kịp nói hết câu, thì bà lão đã phất tay, bởi khi nãy đang nói mà bị ngắt lời, thì bà cụ có vẻ tức giận. Hơn nữa Phát lại nói những cái lời khó nghe như thế, khiến cho bà ấy chuyển sang cái bộ mặt lạnh tanh. Giọng điệu thì già nua, lạnh nhạt, quay lại nói với Phát. Cậu không tin, thì đừng đến đây rồi nói những lời như vậy chứ. Sẽ có ngày cậu phải chứng kiến hết mọi chuyện mà thôi. Nói xong bà lão tiếp tục quay lại chỗ của Phúc. Có vẻ các cậu không tin tôi. Nhưng mà lời tôi nói tiếp theo, nếu các cậu không tin thì cũng không thể nào giúp các cậu được. Tôi bây giờ cũng chỉ có thể cho cậu biết được rằng người tiếp theo phải chết là một người nữ, hơn nữa là có quan hệ mật thiết với người chết gần đây. Còn bây giờ thì các cậu hãy đi về đi. Đến khi nào người tiếp theo chết, các cậu tin tôi thì hãy dẫn người còn lại đến đây. Sau đó tôi sẽ bày cho cách giải. Phúc nghe vậy thì vội nói. Dạ không, không phải là tôi không tin, mà là anh ta... Chưa kịp nói xong thì như có một sức mạnh vô hình khiến cho Phát và Phúc đứng bật dậy lăn lông lốc ra bên ngoài. Sau đó cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Phúc cố dùng một cách gì đó cũng không thể mở ra được. Dường như đã quá tuyệt vọng, Phúc quay sang Phát rồi nói như quát. Anh thấy chưa? Anh làm cái gì vậy hả? Anh không tin thì sao chứ? Để chúng tôi chết hết thì anh mới chịu tin hay sao? Phát nghe vậy thì cũng bực mình quát lên. Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu mà thôi. Ai biết bà lão đó có nói thật hay chỉ là những lời lừa bịp, lừa tiền mà thôi chứ. Tiền? Tiền? Nhà tôi thiếu tiền à? Huống hồ anh không thấy lúc nãy là không ai làm gì mà chúng ta đã tự lăn ra ngoài đấy thôi hay sao? Cảnh sát các anh không cho chúng tôi làm vậy thì giải quyết mọi chuyện đi. Giải mã những con số chết tiệt đó đi. Bây giờ đã có 3 người chết rồi đấy. Các người đã hài lòng chưa? Nói xong, không để Phát kịp trả lời, Phúc đã vội quay đi. Về đến nơi thì cũng đã tìm thấy được Toàn, nhưng giờ chỉ còn là một cái xác lạnh tanh. Và quả thực là trên ngực của thi thể Toàn có những con số hệt như ở tờ giấy mà Văn đã nhận được. Đến bây giờ tính đi tính lại thì cũng đã có 6 con số cùng với một chữ cái. Lúc này Phúc và Phát đã quay trở lại khu vực cận biên giới. Phúc kiểm tra lại điện thoại vì trước đó vào vùng biên giới không được phủ sóng nên không có tín hiệu. Vừa mới mở điện thoại ra thì Phúc phát hiện trước đó đã có hàng loạt tin nhắn gửi duy nhất với một nội dung. Nó đến, cứu tạm. Thấy vậy, Phúc cũng chỉ lạnh nhạt tắt đi rồi không để ý đến nữa. Phúc vừa về đã vội tìm gặp Na để kể lại tất cả mọi chuyện và suy đoán nếu có quan hệ mật thiết với người đã chết gần nhất thì tiếp theo có lẽ sẽ là Linh. Na nghe Phúc nói Linh sắp chết thì cũng hoảng loạn vô cùng. Cô bé định cảnh báo cho Linh thì Phúc đã cản lại. Bởi vì theo lời của Phúc thì đợi đến khi Linh chết thì mới tìm được bà cụ. Na nghe vậy thì sững sờ, không ngờ lại nghe thấy những lời lạnh lùng đến như vậy từ người đầu ấp tay gối với mình bao lâu nay. Cô vô cùng sợ hãi nói. Nhưng Linh nó là bạn của chúng ta. Chúng ta không thể nào bỏ nó chết được. Im ngay đi. Anh xin em. Nếu em không muốn cả hai ta đều chết thảm, thì tốt nhất là nên nghe lời của anh. Na nghe vậy thì cũng im lặng, không có nói một lời. Chỉ dương mắt nhìn Linh đang đứng ở góc xa kia một lúc. Nhưng sau giây phút ngắn ngủi lặng thầm, thì cô cũng nặng nề gật đầu. Có vẻ đến lúc đấu tranh giành sự sống thì người ta bắt đầu hình thành nên cái tính ích kỷ. Thế mới biết đứng trong ranh giới của sự sống và cái chết thì mới biết được ai mới là thực sự tốt và ai sẽ là kẻ xấu. Phát tuy biết Na và Phúc nói chuyện gì, cũng biết họ ích kỷ khi dự tính bỏ mặc Linh, nhưng anh vẫn không tin vào những điều mà bà lão nói nên anh cũng đã mặc kệ, cũng không kể lại chuyện này đối với Văn. Ngay ngày hôm sau, thi thể của Toàn được trả về cho gia đình. Vì thi thể không có còn nguyên vẹn nên cha mẹ của cậu ta quyết định chôn càng sớm càng tốt. Thế là sớm ngày hôm sau, vào một sớm mùa đông, sương sáng vẫn lì lợm lững lờ trong cái không khí không chịu tan. Mặt trời nằm khuất sau những cái đám mây khổng lồ, không có một tia nắng nào hết. Văn và Phát bước vào cổng của nghĩa trang. Ở chỗ này lúc nào cũng vắng tanh và lạnh lẽo. Nhưng hễ cứ hôm nào thấy đông người là biết ngay hôm đó có người chết. Và hôm nay cũng như vậy, gia đình của Toàn đang đứng trước một mộ phần của cậu. Nước mắt hòa cùng với khung cảnh ảm đạm càng làm cho nghĩa trang trở nên phần ảo não hơn bao giờ hết. Mẹ Toàn thì mệt mỏi quỳ sụp xuống dưới trước mộ của con, rồi cúi gằm mặt mà khóc trước sự ra đi của đứa con trai duy nhất, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xót xa. Nơi đằng xa xa kia, nhóm của Na đang đứng tựa vào một ngôi mộ với cái vẻ mặt sợ hãi. Đám tang của Toàn cứ thế xảy ra cho đến khi trưa, thì đám người cũng tản dần đi về, để lại bên trong nghĩa trang trước ngôi mộ, lâu lâu vẫn có những tiếng khóc của những người tiếc thương. Ngay khi từ đám tang trở về, thì Văn và Phát nhận được lệnh từ cấp trên, yêu cầu cả hai dừng điều tra vụ án. Vụ việc này sẽ được tiếp tục bởi những đồng chí cảnh sát ở trên tỉnh cử xuống. Ngay khi nghe được tin này, Phát và Văn ngay lập tức chạy đến gặp sếp và ngỏ ý muốn được tiếp tục điều tra vụ việc, vì kết thúc như vậy khiến cho hai người cảm thấy không được cam lòng. Nhưng ông sếp thì vẫn chỉ biết lắc đầu và từ chối vì phía trên đã có lệnh như vậy. Nhưng người khác trong đội thì cũng đã chấp hành mệnh lệnh. Phát và Văn đành phải ậm ừ chấp nhận. Trong lòng thì lại không có can tâm. Hai người quyết định tự điều tra một mình và bắt đầu là từ căn nhà cũ của Diễm. Thế nhưng điều tra qua mấy hôm vẫn không có thu hoạch gì khả quan. Hai người bắt đầu theo dõi ba người còn lại. Nhưng chỉ có Phát và Văn không thể nào theo dõi hết cả ba người được, nên phải luân phiên theo dõi cả ba. Vì vậy có những khoảng thời gian không thể theo sát được một trong số ba người. Những ngày này, Phát và Văn điều tra không có kết quả, thì có vẻ người trên tỉnh cử xuống cũng không có tiến triển nào hơn. Theo như lời của ông sếp nói, là Văn và biết được, thì đám người ở trên tỉnh đang tập trung vào nghiên cứu những con số mà thủ phạm để lại. Suy đoán đủ kiểu rằng là những con số này thông báo ngày hung thủ sẽ giết nạn nhân, rằng ấy là ngày sinh của nạn nhân mà hung thủ sắp ra tay, vân vân và mây mây. Nhưng cũng không có gì chính xác, không liên quan gì với nhau cả. Điều này tuy không thể kết thúc vụ án, nhưng phần nào đó sẽ khiến cho Phát và Văn cảm thấy hả dạ lắm. Linh từ lúc Toàn mất thì cứ ở lì bên trong nhà. Na bấy giờ thì đã hoảng loạn, lâu lâu lại qua nhà Phúc ở trong đó đến cả nửa ngày mới về. Đúng ngày Phát theo dõi Phúc, Văn theo Na, thì bên kia hai người đã nhận được thông báo Linh xảy ra chuyện. Hai người chạy đến hiện trường thì thấy mọi người đang vất vả để chuyển xác của Linh xuống. Vì thi thể của Linh giống như bị ai đó ném từ trên cao xuống. Cả thân người trực tiếp rơi cắm xuyên qua những cây trông sắc nhọn hoặc là gắn trên hàng rào của gia đình cô. Ngay ngày hôm sau, Phúc và Na quyết định đi đến vùng biên giới để gặp bà cụ. Vì bấy giờ hai người đã tin chắc chắn rằng những lời của bà cụ kia nói quả là đúng sự thật. Tà thuật là có thật và họ hiểu rằng bây giờ mới chỉ có bà cụ là có thể cứu được bọn họ. Nếu không tìm được, tức là họ đang đối mặt với cái chết. Tuy không biết đó có phải là sự trùng hợp hay không, nhưng sau vụ cái chết của Linh và sau tất cả mọi chuyện xảy ra, Phát và Văn đã có phần nào tin sự tồn tại của tâm linh và quyết định sẽ đi đến chỗ bà cụ kia cùng với Phúc và Na để tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Ban đầu Phúc không đồng ý vì nghĩ rằng họ sẽ ngăn cản cậu như lần trước. Nhưng Phát hứa rằng sẽ không cản trở, ngược lại sẽ giúp Phúc điều tra mọi chuyện. Thì sau một lúc suy nghĩ, Phúc mới miễn cưỡng đồng ý. Mọi thứ cho chuyến đi đã được quyết định thì Phúc và Na đã bị ngăn cản bởi phía đội cảnh sát trên tỉnh cử xuống. Phía cảnh sát không muốn cho hai người rời khỏi sự giám sát vì rằng sợ hung thủ sẽ hành động trong lúc sơ hở. Hơn thế nữa, ngay khi nhìn thấy hai người Văn và Phát có ý định đi theo Phúc và Na điều tra, thì họ lại tỏ thái độ khinh thường, nói xéo rằng đội điều tra trước đó là vô dụng. Để cho có nhiều người chết như vậy, vẫn không thể tìm ra được hung thủ thực sự. Phát vốn nóng tính nên ngay khi nghe như vậy thì liền tức giận cãi lại. Nhưng Văn thì lại hiểu tình hình của hiện tại của cả hai người nên đã cố gắng ngăn cản Phát, mặc kệ phía sau là những lời miệt thị. Tình hình rơi vào thế rằng co không có cách giải quyết. Nhưng vì Phúc phản ứng quá kịch liệt nên bên phía cảnh sát cũng đã đành chấp nhận, nhưng với điều kiện là phải để họ cử người đi theo. Thế là trưa ngày hôm đó, bốn người gồm Phúc, Na, Phát và Văn cùng ngồi trên một chiếc xe tiến đến vùng biên giới. Phía sau là một chiếc xe đặc vụ với bốn cảnh sát đi theo. Họ đã xuất phát để tìm tới nơi, có thể tìm ra được sự thật và sự giải thoát. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Chuyện từ trong bóng tối của tác giả Thùy Linh. Xin hẹn gặp lại vào phần 2 của dị chuyện này sẽ được phát hành trong ngày mai tại kênh Chuyện Ngọc Lâm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Kính chào và hẹn gặp lại.